5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Tằng Gia Gia. Thần thần dẫn ngươi xem tiểu mãng, Hoàng Lôi nói là đánh, kỳ thật đại gia trong lòng đều nắm chắc, đại đa số người chỉ là ồn ào, chỉ có Hoàng Lôi từ Trinh Hà Quýnh mấy người vào tay. Bọn hắn lấy ra cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Nhất là Tô Thần cái này tiểu gia hỏa chui vào. Đại gia vì để tránh cho làm bị thương hắn, cũng thoáng lui lại đứng đấy xem kịch. Kết quả là dẫn đến tiểu gia hỏa tiến lên. Tận A Vương chính vũ nách. Ha ha ha, thần thần, van cầu ngươi. Ha ha ha, Vương chính vũ lăn lộn trên mặt đất. Một hồi lâu lúc này mới bị bỏ qua cho. Hắn đứng dậy làm bộ muốn cào Tô Thần. Tiểu gia hỏa lại biêu một cái nhảy đến từ Trinh trong ngực bị hắn ôm lấy. Ai Léo Vương, ngươi có còn muốn hay không ăn cơm nha? Phát trực tiếp tại Vương Chính Vũ ủy khuất ba ba đào trong cơm kết thúc. Một đầu khác Lục Nguyên Anh cơm nước xong xuôi thảnh thơi một bên xỉa răng vừa đi về phía phòng cây. Nấm. Thần thần a, hắn ghé vào cửa ra vào hô một tiếng. Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới. Tằng Gia Gia, ai? Lục Nguyên Anh đem cây tăm ném thùng rác, ôm lấy tiểu gia hỏa. Thần thần hôm nay bắt cá sạo thật ăn ngon. Tiểu gia hỏa giờ phút này chính hút lấy sữa bò đâu. Khẽ gật đầu, kia thần thần ngày mai còn cho Tằng Gia Gia bắt cá. Ai nhà thật sự là ta ngoan tằng tôn. Lục Nguyên Anh một trận thỏa mãn. Sau đó thấp âm thanh. Thần thần nha, ngươi bồi Gia Gia xem một cái tiểu mãng có được hay không. Tiểu gia hỏa lập tức giãy giụa lấy xuống tới. Câu chạm lấy đồng anh bàn tay lớn. Tằng Gia Gia, tiểu mãng liền ở tại trong sơn động. Là A Tráng ca ca đào sơn động. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nện bước nhỏ chân ngắn đi lên phía trước, sau đó, a kêu một tiếng. Thế nào thần thần, Lục Nguyên Anh hiếu kỳ. Tiểu xa, tiểu gia hỏa vui vẻ chạy lên trước ngồi xổm người xuống. Một lát sau đứng dậy đưa tay. Tại tay nhỏ bé của hắn trên một cái màu đen tiểu xà lượn vòng lấy. Phun lưỡi rắn, Lục Nguyên Anh hiếu kỳ. Đây là đại xà bảo bảo. Tiểu gia hỏa đưa thay sờ sờ tiểu xà đầu hỏi nó. Tiểu xà, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu xà hưởng thụ thấp nằm cái đầu. Lục Thương Thành phát hiện Tô Huyền đứng tại lầu hai cửa sổ hướng trên núi xem. Hiếu kỳ đi đến bên người nàng. Sao rồi sis? Tô Huyền hướng hắn cười khẽ lắc đầu. Đã nhiều năm không đến trên núi. Luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, rất hài lòng. Nói nàng duỗi xuống lưng mỏi. Ta đã liên hệ cha ta. Hắn đồng ý về nước một chuyến. Bất quá hắn đến đoán chừng không quá dễ dàng. Đến kéo một đoạn thời gian. Không có việc gì. Cha ta nhị thúc gần nhất cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Chuyện này cuối cùng thúc thúc ra mặt là được. Tô Uyển cười cười. Không biết rõ cha ta trở về là tâm tình gì. Nàng thở dài khẩu khí. Hiếu kỳ, thần thần đâu? Gia Gia nói muốn đi xem tiểu mãng. Tiểu gia hỏa dẫn đi. Nói thật thần thần bản lãnh này. Sẽ không phải là theo ngươi học a? Lục Thương Thành vui đùa. Cảm giác tất cả tiểu động vật cũng ưa thích hắn. Tô Huyền lắc đầu. Làm sao có thể? Ta đây là luyện ra được. Thần thần. Nàng hít sâu khẩu khí, không nói, ta xuống dưới tìm thần thần, đi vào sau phòng Tô Uyển liền thấy Lục Nguyên Anh cùng Tiểu Gia Hòa. Đầu to đối với cái đầu nhỏ, hai người cùng nhau ngồi cạnh, thần thần a, ngươi cùng Tiểu Xà nói một câu tuyệt đối đừng cắn Tằng Gia Gia nha. Lục Nguyên Anh thanh âm phát run, Tằng Gia Gia chớ sợ, Tiểu Xà sẽ không giao nhân. Tiểu xà rất ngoan, ác ác ác, bò qua tới, xem đi Tằng Gia Gia. Tiểu xà có phải hay không rất đáng yêu? Tô Huyền ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống tới. Nàng chậm rãi tiến lên cúi người, nhìn thấy Lục Nguyên Anh trên tay là đầu ngón út phẩm chất rắn. Có chút hiếu kỳ, con rắn này, nhìn có chút quen thuộc a. Mẹ, đây là đại xà bảo bảo. Tiểu gia hỏa khoa tay múa chân phải đi trên núi hái cây mơ phát hiện đại xà. Sự tình nói một cái, lúc này mới nói, mẹ, tiểu xà có phải hay không rất đáng yêu nha? Tiểu gia hỏa không chờ trở lại liền quyết miệng. Thế nhưng là từ bà nói, tiểu xà không thể rời đi mẹ, tiểu xà không thể bồi tiếp thần thần. Tô Uyển đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Đúng thế, tiểu xà cũng là có mụ mụ, rời đi mụ mụ bảo hộ rất dễ dàng bị tổn thương. Thần thần biết rõ, Tô Thần điểm điểm cái đầu nhỏ, đưa tay đem tiểu xà theo Lục Nguyên Anh trên MU bàn tay gỡ xuống. Cẩn thận nghiêm túc phóng tới trên mặt đất. Tiểu xà, ngươi đi tìm mẹ đi. Mấy người nhìn xem tiểu xà chậm rãi bò xa, chạy ra khỏi tường viện rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Mẹ, tiểu xà còn như thế nhỏ, có thể hay không bị lợn rừng ăn hết nha? Tiểu gia hỏa một mặt lo lắng. Sẽ không, đại xà sẽ một mực yên lặng bảo hộ tiểu xà. Tô Thần nghe vậy lập tức nới lỏng khẩu khí, giơ lên tiếu dung, Tằng gia gia, thần thần dẫn ngươi xem tiểu mãng. Tiểu mãng cũng ngoan, còn có thể ăn gà. Tô Uyển cười đuổi theo, bất quá vào lỗ trước mồm nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía đen như mực núi rừng. Đôi mắt bên trong có ánh sáng nhạt đang nháy. Trong sơn động truyền ra Lục Nguyên Anh sợ hãi thanh âm. A, thần thần, nhanh nhường tiểu mãng buông ra Tằng gia gia nha. Tằng gia gia sợ. Ha ha ha, Tô Uyển cũng không nhịn được nở nụ cười. Không nghĩ tới trong ngày thường không sợ trời không sợ đất Lục lão gia tử thế mà lại sợ rắn. Nghĩ đến vừa rồi tiểu xà tại tay hắn trên lưng hắn động cũng không dám động dáng vẻ. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Nguyên Anh cuối cùng là chậm rãi từng bước đi. Ngoặc kép, tiết mẹ, Tằng gia gia chơi thật vui nha. Thật sao? Tằng gia gia bị tiểu mãng đặt ở đỉnh đầu còn khiêu vũ đâu? Ta thần thần ai, kia là sợ hãi ở đâu là khiêu vũ à? Lục Nguyên Anh mới vừa đi tới cửa sân nghe nói như thế một trận đắng chát. Bất quá lần này thật đúng là không uổng công. Chí ít tới tiểu mãng. Thỏa mãn, phòng cây nấm đèn một chiếc dập tắt, đám người sớm chìm vào mộng đẹp. Tô Thần rúc vào ôm trong ngực của mẹ bên trong đá đá chăn mền. Lẩm bẩm một tiếng tiếp tục nằm ngáy o o. Ngoài cửa sổ bay vào một cái con rơi, lẳng lặng nhìn, thẳng đến trời sắp sáng mới rời đi. Sáng sớm lúc Tô Uyển tại gian phòng một góc phát hiện đen xám phân rơi liền. Có chút nghi hoặc, nàng nghi hoặc hỏi Hoàng Lôi. Hoàng lão sư, chúng ta phòng cây nấm thường xuyên có con rơi bay vào sao? Con rơi, Hoàng Lôi hơi biến sắc mặt, sau đó cười ngượng ngùng một cái. Hẳn không có a, tiền lý tốt, bất quá nơi này chính là vùng núi. Có con rơi rất bình thường. Tô Uyển gật gật đầu. Ngày hôm qua có con rơi bay vào. Bất quá trước khi trời sáng liền bay mất, ta chính là hỏi một chút. Hoàng Lôi gật gật đầu quay người lập tức xuống lầu, đem trong ngủ mê Vương Chính Vũ tóm lấy. Hắn đổ ập xuống, không phải nói đã mời người đến xử lý con rơi sao? Làm sao còn có? Vương Chính Vũ một mặt mơ hồ. Không, không phải, bọn hắn đánh với ta báo cáo nha. Một tháng cũng chưa con rơi xuất hiện. Không đúng, con rơi lại xuất hiện. Là hút máu cái chủng loại kia. Hắn một cái cá chép nhảy. Người cũng tinh thần mấy phần kiệt. Lão Hoàng, người đừng dọa ta à. Hoàng Lôi thở dài. Con không xác định. Bất quá Tô Uyển buổi sáng phát hiện có phân rơi liền. Không rõ ràng có phải hay không hút máu. Ai... Trước đó không phải để ngươi trang phòng mũi lưới sao? Ngươi cái này người hiệu suất làm việc làm sao kém như vậy? Ta hôm nay cũng làm người ta đến lắp đặt. Vương Chính Vũ vội nói.